Thiên Vô, chương 1344, Ngạo Phong, Tần Phấn, góc truyện audio.com, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Lạc vừa nhúc nhích thì 12 tổ Vu Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Mạc Khinh Sầu, Hoàng Tuyền cùng ra tay. Khi Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu rời khỏi thế giới Vân Đoan, trở về chỗ cũ đã thức tỉnh, lực lượng hiện tại rất khủng khiếp. Vang tiếng nổ điếc tai, Trần Lạc bị ngăn cản không thể vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Trần Lạc gầm lên, lắc người, lực lượng hỗn độn bùng nổ. 12 tổ Vu Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu bị chấn thụt lùi. Trần Lạc thừa dịp đó lại vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Một thanh âm lạnh lùng nói, bỏ cuộc đi, một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, một nữ nhân mặc thịnh trang màu trắng, lạnh lùng đẹp tuyệt trần, vô cùng bá đạo. Nữ nhân này là bàn cổ nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Tuyết Thiên Tầm đột ngột xuất hiện như thanh kiếm từ trên trời đâm xuống. Trần Lạc giơ tay, hai lực lượng hỗn độn mênh mông va chạm phát ra dao động vô biên. Tuyết Thiên Tầm dù sao là nữ đế, dù gì là tồn tại sinh ra cùng hỗn độn. Tuy Trần Lạc mạnh mẽ không sợ hãi nhưng trong thời gian ngắn không làm gì được nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Huống chi bên cạnh còn có 12 tổ Vu Phục Hy Chi Tâm Ách Thiên Nhai sinh ra cùng thiên địa sơ khai. Trần Lạc không rảnh đi vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, Lạc gia, giao nữ đế cho ta. Vù vù vù vù vù, một người lao tới, đó là một thanh niên áo đen, một thanh niên áo đen mặt lạnh băng bị hắc ám bao phủ. Trần Lạc liếc mắt nhìn sang, chính là Ngạo Phong. Trần Lạc nói, ngươi không nên đến, Ngạo Phong đáp, nhưng ta vẫn đến, Ngạo Phong đánh nhau với nữ đế Tuyết Thiên Tầm, trước kia ngươi không đánh lại ta, hiện tại cũng vậy. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm không thèm để Ngạo Phong vào mắt dù nàng biết bây giờ gã là Thiếu Hạo Kim Thiên Chúa Tể Hắc Ám sinh ra cùng hỗn độn. Ngạo Phong hời hợt nói, vậy thử xem đi, Ngạo Phong lao lên công kích nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Có Ngạo Phong ngăn cản nữ đế Tuyết Thiên Tầm, Trần Lạc vừa chống đỡ 12 tổ vu vừa thử vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. A tiểu tướng công, ngượng ngùng, chúng ta không thể để ngươi vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, không thể. Ha ha, lại một nữ nhân xuất hiện, trông hơ ai bị khùng, là một trong ngũ sắc chúa tể thiên nhiên Đường Nhược Nhiễm. Khi Đường Nhược Nhiễm xuất hiện, Trường Hận chúa tể trời, Vũ Yêu chúa tể cửu u, Mạn Đà La chúa tể thâm uyên, Đường Phi chúa tể địa ngục cũng đến. Giao ngũ sắc và 12 tổ vu cho ta đi. Khi chúa tể ngũ sắc thiên xuất hiện thì một nam nhân khác tìm đến, một nam nhân bề ngoài nho nhã, là Tần Phấn. Thấy Tần Phấn xuất hiện, Trần Lạc không có nhiều cảm xúc dao động, nói. Ngươi cũng không nên tới. Không có gì là nên hay không, ta muốn đến thì đến. Dứt lời ánh sáng bao phủ Tần Phấn, chặn lại chúa tể tứ sắc Đường Nhược Nhiễm, Trường Hận, 12 tổ vu Lạc Anh, Tiết Thường Uyển. Ngạo Phong và Tần Phấn không còn như ngày xưa. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm biết Ngạo Phong là Thiếu Hạo Kim Thiên Chúa Tể Hắc Ám sinh ra cùng với hỗn độn. Chúa Tể Tứ Sắc 12 Tổ Vu biết Tần Phấn là Viêm Đế Thần Nông Chúa Tể Quang Minh sinh ra cùng hỗn độn. Đường Nhược Nhiễm cười trêu, tiểu thần nông, không ngờ ngươi có thể thức tỉnh, nhưng lực lượng quang minh của ngươi dường như yếu hơn trước. Tần Phấn, ngươi có biết mình đang làm gì không? Lạc Anh tức giận quát, ngươi có biết khi, góc truyện audio.com, Trần Lạc vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh nghĩa là tất cả kết thúc. Ta biết, nếu biết tại sao ngươi còn giúp hắn. Lạc Anh không hiểu tại sao Tần Phấn biết Trần Lạc vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh nghĩa là mọi thứ chấm dứt vẫn đứng ra giúp hắn. Biết rõ huynh đệ tốt của mình sắp kết thúc hết thảy, chẳng những không ngăn lại còn lửa cháy đổ thêm dầu, thật là khó hiểu. Vì một lời hứa, hứa gì? Tần Phấn không đáp, Trường Hận mở miệng nói. Nếu ta không nhớ lầm, ngươi nói hứa hẹn là lúc ba người bị trấn áp trong địa ngục đúng không? Năm xưa trong địa ngục xảy ra điều gì? Trong trí nhớ của Trường Hận thiếu ký ức về địa ngục, mọi người đều như thế. Không ai biết ngày xưa Phục Hy, Thiếu Hạo Kim Thiên, Viêm Đế Thần Nông bị trấn áp trong địa ngục xảy ra chuyện gì. Bao gồm nữ vu, nữ đế thậm chí nữ hoa cũng ù tịt. Tần Phấn lắc đầu, nói. Không biết, không biết. Tần Phấn thật sự không biết gì hay không muốn trả lời. Bên này Tần Phấn ngăn cản Chúa Tể Tứ Sắc Thiên, 12 tổ vu. Bên kia Ngạo Phong ngăn nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Trần Lạc tập trung tinh thần vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Nhưng trời không chiều lòng người, khi Trần Lạc từng chút một tiến vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì bầu trời sụp đổ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hữu vật hỗn thành tiên, thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, thị vi thiên phụ. Cùng với tiếng trời ầm ầm, bầu trời sụp đổ tựa như một quyển sách, trên sách có mấy hàng chữ to. Một người từ trên trời giáng xuống, một người cực kỳ đẹp trai, muôn vàn thần thánh khoanh tay đứng nhìn xuống. Quân Thiên Giật, thần thánh chi hoàng, người thừa kế thiên thư được lão thiên gia khêm điểm. Quân Thiên Giật dùng trời làm gốc ngưng diễn căn nguyên chi thư, chính là thiên thư. Quân Thiên Giật chậm rãi giáng xuống, duỗi tay chỉ vào Trần Lạc. Càn là thượng thiên chi đạo, thiên đạo chí thượng, Mô Dĩ Thiên Thư phạt nhữ diệt vong. Thần thánh chi hoàng Quân Thiên Giật đột nhiên xuất hiện, tay cầm thiên thư, định vận dụng lực lượng thiên thư phạt diệt Trần Lạc. Thiên thư tỏa sáng, các hàng chữ cổ xưa mà bí ẩn như mưa rơi xuống, như các bông tuyết lắc sắc. Giờ phút này, thời gian ngừng trôi, không gian ngừng xoay. Thoáng chốc mặt đất nứt rạn nổ tung, thật sự nổ tung tóe, nứt ra, hắc ám vô tận tràn ra. Hữu vật hỗn thành tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, thị vi địa mẫu. Mặt đất nổ tung kỳ lạ hóa thành một quyển căn nguyên chi thư, trên sách ngưng diễn mấy chữ to. Các hàng chữ cổ xưa bí ẩn hiện ra đốm lửa tự sao đốt không trời. Trong hắc ám, trong lửa, một đoàn năm người bước tới. Người đi đầu mặc áo đen, tóc dài bay rối, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt ngạo nghễ, biểu tình kiệt ngạo đạp không đến, cánh tay trái quấn vải trắng nổi bật trong bóng tối. Mọi người thấy hình tượng này biết ngay người đến là ai. Tay trái hắc ám, ma quân thất dạ. Trong vô tận hải không ai không biết cái tên này, từ ngày ma quân thất dạ bước vào vô tận hải thì đã dấy lên gió tanh mưa máu. Các thần trên trời, vạn ma dưới đất, lão quái vật trong vô tận hải đều bị ma quân thất dạ ảnh hưởng. Vì một nữ nhân, thất dạ dám xông thiên cung tranh phong với lão thiên gia. Vì địa thư, ma quân thất dạ xuống địa cung cướp từ tay đại địa lão gia tử. Cuộc đời thất dạ truyền kỳ tiếu ngạo hoàn vũ, không người không biết không. Góc truyện audio.com, người không hiểu, không người không sợ, địa chi đạo, phần thiên chi hòa, cách chương.